Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn tiếp tục đến series Quỷ Sứ Làng Yên Lãng, series về hai nhân vật thằng Thuật và thằng Đán. Trong phần số 10 của câu chuyện, phần số 10 có tựa đề là Hạn Sông Nước. Đây là câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếp tục với câu chuyện lần trước, sau khi chú Nhâm ở thành phố về và cho thằng cháu họ chai nước ngọt, thằng trời con đem thứ nước Kulu Kula đó bán được ối tiền. Và nhờ tài pha chế của thằng Đán, cả dòng họ Trần Văn bị một màn Tào Tháo đuổi mê man. Quay trở lại thực tại, hai thằng trời con vẫn còn đang trong những tuần đầu tiên của tháng nghỉ hè. Trẻ con nông thôn giàu ấy không phải đi học hè như bây giờ, thành ra ba tháng hè là quãng thời gian mà đám trẻ con những hai thằng mong ngóng nhất. Vì hai thằng còn quá nhỏ, thành ra chẳng mấy khi phải phụ việc nhà như đám trẻ con cấp 2. Đặc ân là con một cũng cho chúng thoải mái đi chơi, có khi đến bữa cũng chẳng thèm về ăn cơm. Hàng ngày hai thằng trời con này bày đủ thứ trò mà trẻ con thời ấy hay chơi. Nào là làm súng bằng sống tàu lá chuối để nghe phập phập của thân súng va vào các nhát cắt nửa vời rất sướng tay. Có khi lại cùng nhau thả diều chạy tung tăng chỉ những con đê làng. Có lúc lại hai thằng lẽo đẽo đánh khăng, có khi bắn bi, có khi lại chơi pháo đất. Tính ra thì kỳ nghỉ hè giàu ấy cũng khá bình yên. Nếu không có sự xuất hiện của kẻ thù trong làng, thằng Bành và thùng nước ngọt tài quái ấy. Như đã kể trong tập trước, thằng Bành là dân thành phố. Dạo một năm trước thằng này có về làng. Ở nhà có ông bà nội độ một tuần là rời đi. Thằng này to cao hơn đám thằng Thuật một cái đầu dù bằng tuổi, lại có lắm tiền mua thịt cay, và dĩ nhiên đám thằng Thuật có thèm nhỏ dãi thì thằng Bành cũng không cho. Vì lẽ đó cho nên dạo ấy đám thằng Thuật ghét thằng ôn con này, không bao giờ cho chúng chơi chung. Sau khi thằng Bành công khai tán em Hằng, người trong lòng của thằng Đán, và bị hai thằng ôn con dần cho một trận, cho nên hai bên sớm đã cạch mặt nhau. Hôm nay khi hai thằng rủ nhau đi chơi, vô tình bắt gặp thằng trọi con kia lại về làng. Mối thâm thù đại hận đó lại dấy lên trong lòng của Thuật và Đán. Yên ổn được độ một đêm, sáng hôm sau thằng Bành đã xuất hiện và đòi chơi chung với đám trẻ con trong làng Yên Lãng. Dĩ nhiên với cửa số kẹo trong tay, rất nhanh đám trẻ con đã bầu lấy thằng Bành. Riêng thằng Thuật và thằng Đán đã bị cô lập, lùi thủi chơi một mình. Cho đến hôm sau nữa, hôm đó mới tầm 5 giờ sáng, đám trẻ con trong làng tụ tập đá bóng bưởi ở hậu viên sau làng. Được tầm 10 phút thì thằng Bảnh cũng ra chơi. Hôm nay trong tay của nó cầm một chai nước ngọt rất to, thứ nước màu vàng nhạt có nhãn mác dán hình Tôn Ngộ Không nom rất bắt mắt. Và điều làm cho hai thằng trợ con nét lạ hơn, đó là hôm nay thằng Bảnh gọi hai thằng lại chơi chung, lại còn dõng dạc tuyên bố: "Này chúng mày, đây là thứ nước thần kỳ ở trên thành phố tao mới có. Nước này uống vào thì sắp chết cũng sống lại như thường. Chúng mày có muốn thử không?" Đám trẻ con nhao nhao lên đòi thử. Ngay cả thằng Đán nấu ăn cũng sáng mắt xin một ngụm. Thằng Bành vặn nắp chai rót cho mỗi đứa một nắp. Dĩ nhiên có phần cả hai thằng trọi con. Thế nhưng mà nước trong tay của thằng Bành đâu phải cứ xin là cho uống mãi. Phía một thằng láo cá như nó phải tìm cách đổi trác, hoặc chí ít phải kiếm được mối hời thì mới cho đám này uống. Sau khi giang hiệu cho đám trẻ con trong làng yên lặng, thằng Bành dõng dạc tuyên bố: 100 một ngụm, thằng nào có tiền thì được, hàng hiếp thơm ngon, chậm chân đã hết." Nghe lời của thằng Bành tuyên bố, đám trẻ con trong làng vội chạy về nhà. Phút chốc trong hậu viên sân đình chỉ có thằng Bành cùng hai thằng tử địch của mình là thằng Thuật và thằng Đán. Khổ cái thằng trọi con này làm gì có tiền. Đến cả 500 mua que cay, thằng Thuật còn phải thố đôi dép tổ ong của ông nội mình, thì lấy đâu ra mà mua nước. Vốn ghét sẵn hai thằng trọi con này, lại thấy hai thằng rất thèm khát nước ngọt, thằng Bành lúc này bèn dụ: "Này, chúng mày có muốn uống thêm ngụm nữa không? Nếu muốn thì quỳ xuống làm chó cho tao cưỡi một cái rồi tao cho." Thằng Thuận nghe thằng Bành nói vậy thì trừng mắt: "Này nha, cầm mỗi cái chén nước ngọt mà làm báu lắm đó, còn lâu anh em tao mới đổi danh dự để làm chó cho mày cưỡi." Mồm nói vậy xong, thằng Thuận quỳ xuống còn nhanh hơn cả thằng Đán, mồm còn sủa gâu gâu. Đúng là đứng trước miếng ngon, xanh rượu còn đúng cái nịt. Đàn ta sợ mất phần cho nên cũng nhanh chóng quỳ theo bàn. Phút chốc hai thằng đang ngoan ngoãn phục tùng. Thằng Bảnh ôm chai nước ngọt sung sướng cưỡi lên thằng Đán. Một tay nó túm tóc thằng Đán, chân thúc vào đùi và lệnh cho thằng Đán bỏ đi. Đán ta vì miếng ăn đành phải cắn răng bỏ, chốc chốc lại sủa lên ư ử theo lệnh của thằng Bảnh. Đến lượt của thằng Thuần, thân bé bằng cái dãi khoai lại bị thân thể to béo của thằng Bảnh ngồi lên. Mới bỏ được một đoạn ngắn, thằng Thuần đã ngã sấp mặt, thở hồng hồng như mới vừa chạy marathon đường dài. Thằng Bảnh cũng ngã chúi đầu. Vì chỉ muốn hành tội ngay thằng chứ không chịu cho miếng nào, thằng Bảnh đang vội vàng đứng dậy nanh nọc. Này nhé, mày mà bỏ không hết vòng sân thì đừng mơ tao cho ngụm nào, cả cái thằng kia cũng đừng hòng uống được. Thằng Thuần còn chưa kịp đáp thì đang nghe tiếng ông nội thằng Bảnh gọi to. Thằng Bảnh đâu? Mày có việc ăn sáng không thì bảo. Nghe tiếng của ông gọi, Bảnh ta ôm chai nước ngọt chạy vội về, bỏ lại hai thằng trọi con với cú lửa đau thấu xương. Phía bản tính của mình, thằng Thuật thề thù này phải báo. Vậy là hai thằng trọi con bàn nhau kế hoạch trả thù thằng Bảnh một phen. Ngay chiều ngày hôm đó, hai thằng trọi con phục sẵn ở ngõ vào nhà của ông Bảnh. Nhắc thấy thằng Ôn Thần tung tăng đi chơi về, hai thằng từ bụi rậm lao ra. Thằng Đán giữ giữ cây gậy trong tay, mồm xít lên thành rằng: cái thằng Ôn này, mày dám lừa anh em tao, hôm nay tao phải sống mái với mày một phen. Thế hai thằng một béo một còi cứ như vậy hùng hổ, thằng Bảnh cũng có phần sợ. Nó vội gằn cái gậy đang giơ trước mặt của mình xuống, rồi kéo hai thằng ra xa ngõ rồi bảo: thật ra tao cũng tính cho chúng mày uống, thế nhưng mà đó là nước nhân sâm của ông nội tao. Bố tao mua về để cho ông uống cho giãn gân cốt. Ông tao không cho đâu. Bữa qua tao ăn trộm bị ông bắt được, đánh cho mấy roi đây này. Nói rồi thằng Bảnh vạch quần xuống để chứng minh cho lời nói của mình. Thấy mấy con lươn còn hằn rõ trên da, hai thằng trọi con ổ lên kinh ngạc. Nhưng chẳng lẽ lại ra về tay không? Suy đi tính lại vài giây, thằng Thuận nảy ra một diệu kế. Nó nhìn thằng Đán rồi bảo: này, hôm qua được uống ngụm nào, mày có nhớ cái vị của nó không? Thằng Đán thuộc dạng ham ăn, nghe hỏi như vậy thì gật đầu ngay lập tức: có, vị chua nhẹ ngọt nhẹ rất ngon. Thằng Thuận trong mày rồi lại quay sang thằng Bảnh rủi rủ: này, thế mày có muốn có nước ngọt để đi bán tiếp không? Dĩ nhiên thằng Bảnh gật đầu, xong nó lại gạt đi: muốn thì muốn, nhưng mà ông tao keo kiệt lắm. Thùng nước ấy ông tao giấu ở căn hầm dưới căn nhà kho sau vườn cơ. Nghe thằng Bảnh nói đến đây, thằng Thuật bèn cười nham nhở rồi bảo: không sao, tao đã có cách. Bây giờ phải làm thế này này. Ba thằng trội con tụm đầu bàn bạc xong chia nhau ra chuẩn bị. Thằng Đán đi nhổ mấy cái dĩ xi. Nước màu vàng thì thằng Thuật đã sẵn tích nước chè. Riêng thằng Bảnh thì được giao nhiệm vụ thu thập ba cái vỏ chai nước ngọt có hình Tôn Ngộ Không ở nhà nó đem sang. Sau khi ba cái vỏ chai được đem tới, thằng Thuận cứ như vậy dốc nước chè vào ba chai, lại cẩn thận bỏ vào mỗi chai một đoạn dĩ xi và đóng nắp lại. Nhân lúc mà đám người lớn chưa đi làm về, ba thằng trợ con nhanh chân quay lại nhà của Bảnh. Đến nơi, thằng Thuật đưa ba chai nước cho Bảnh rồi dặn: bây giờ tao với thằng Đàn vào đánh lạc hướng ông nội của mày. Mày lẻn ra sau nhà, xuống hầm ngầm rồi cháo ba cái chai này lấy ba chai nước ngọt, xong thì gặp nhau ở cổng, rõ chưa? Thằng Bảnh gật đầu rồi nhanh chân lẻn ra sau nhà theo bên hông phải. Trong khi đó, hai thằng trời con bảo nhau đi vào trong nhà ông Khá, ông nội của thằng Bảnh. Vừa vào đến bậc cửa, cả hai thấy ông Khá đang ngồi quay lưng ra cửa, rung đùi xem tivi. Trên cái bàn là một chai nước ngọt còn nguyên chưa mở nắp. Đến lúc này ngay cả thằng Đán cũng không thể ngờ thằng Thuật bạn của mình lại chơi một ngón đòn rất thâm hiểm. Nó kéo tay của thằng Đán lại thì thầm điều gì. Chỉ thấy Đán ta ha hốc miệng rồi ngay lập tức gật đầu như máy khâu. Lao vội đám nước dãi đằng tứa dập bên mép, thằng Đán cứ y như kế hoạch mà làm. Nó đi thẳng vào nơi ông Khá ngồi, mặt mày làm bộ nghiêm trọng nói: ông Khá, xong còn ngồi đây làm gì? Cháu thấy thằng Bảnh nó chui xuống hầm trong kho kia kìa. Nó bảo nó cháo nước ngọt thần thánh của ông đấy. Ông Khá nghe thấy thằng Đán nói vậy thì nổ khí xung thiên, không nói không rằng bèn chụp lấy cái chổi lông gà và lao ra sau vườn, nơi có căn hầm trong nhà kho. Nhân cơ hội đó, hai thằng trọi con bèn thừa nước đục thả câu, Chúng chộp lấy chai nước và cắm đầu chạy một mạch ra cầm. Về phần của thằng Bành, vì ban nãy thằng Thuật dặn không được mở đèn nhà kho, cho nên thằng này cứ như vậy lần mò trong bóng tối. Thằng Thuật thật thà không hề biết mình bị thằng Thuật chơi khăm, cho nên cứ như vậy mò mẫm tìm thùng nước ngọt. Khi thấy thùng nước ngọt trong bóng tối lờ mờ, thằng Bành nhanh chóng móc ra ba cái chai và cháo ba chai nước giả vào. Đang sung sướng vì nghĩ kế hoạch thành công, đột nhiên thằng Bành nghe tiếng chân người đi xuống. Tưởng đám thằng Thuật đến giúp sức, Bành ta vội đưa ba chai nước cho bóng đèn đó cầm. Về phần của nó còn thủ thêm hai chai khác vào người. Vừa lấy thằng Bành vừa cười đắc chí. Này, để tao thủ thêm hai chai. Ông nội tao thuộc loại keo kiệt với con cháu. Ông bị đần bẩm sinh, đã thế còn không được đi học hết lớp 3, chắc không biết đếm đâu. Phần này cứ uống thoải mái đi. Đã đến đây, thằng Bành chợt nghe thấy tiếng nghiến răng kèn két, không gian như im ắng hẳn lại. Về phần của hai thằng trọi con mới ra cổng với chiến lợi phẩm là chai nước ngọt trên tay, hai thằng nghe thấy tiếng gào khóc vọng ra từ căn hầm sau nhà. Thằng Đán lúc này gãi đầu rồi bảo, Thuật ơi, sao tao nghe như tiếng của thằng Bành vậy? Thằng Thuật lúc này cười nham nhở, hôm trước nó dám bảo anh em mình là chó, nay phải cho nó no đòn. Thế là hai thằng trọi con tìm một góc tối, mà nắp chai nước và chia nhau tu bằng sạch. Phải nói thứ nước này ngon hệt như cái chai Kudu Kula mà chú Nhâm mang về dạo tuần trước. Tiếp tục về kỳ nghỉ hè năm ấy. Gia đình của thằng Đán thành công sống thêm một tháng với thằng con mất não trong yên bình. Cho đến hôm đó ông Quân bố của thằng Đán có việc từ thành phố về. Dạo gần đây ông Quân đang xuống đó học nghề in giấy tiền. Cứ dăm ba hôm lại về nhà để lấy gạo muối xuống sinh hoạt. Sáng hôm đó thằng Đán đang ngồi nghịch đất ở sân, thấy bố của nó về. Hôm nay ông Quân về nhà với một cái ba lô rất to. Bên trong ngoài quần áo còn có một cái túi kẹo hoa quả đủ màu sắc. Thấy thằng con đần đụt của mình đang ngồi chơi, ông Quân lúc này cảm mừng gọi con vào nhà. Lấy ra hai cái kẹo cho con, ông xoa đầu rồi bảo nó. Này, bố cho mày hai cái kẹo, trong này còn nhưng mà phải đến Tết thiếu nhi mới được ăn đi nhé. Thôi đi gọi mẹ về bố bàn chuyện nhanh lên. Thằng Đán mừng lắm mồm chậm đi bố rồi chạy đi tìm mẹ. Do bàn tính thăm ăn tục uống, xong thằng này được cái tính thảo. Hễ có đồ ăn là nó muốn chia chắc cho Chiến Hiếu một ít. Nghĩ là làm, sau khi gọi mẹ về, thằng Đán nhanh chân tót sang nhà thằng Thuật. Thấy thằng Thuật đang ngồi nhổ tóc sâu cho ông, thằng Đán chạy vội vào. Dưới vào tay của bạn mình cái kẹo trái cây, hai thằng trọi con cứ như vậy ăn như chết đói. Nhai rồm rộp được đúng 3 lần, cả hai nuốt cái kẹo trong tiếc nuối. Đúng lúc đó, cô cụ Túc sang nhà uống trà. Ông thằng Thuận cho nó đi chơi với bạn, càng tiện cho hai thằng oát này bàn mưu tính kế. Kéo tay nhau ra ngõ, thằng Thuận lúc này hỏi, Đán à, kẹo ở đâu mà ngon vậy? Còn không cho tao cái nữa. Thằng Đán lúc này lắc đầu, bố tao đem ở thành phố về đấy. Trong ba lô còn có một gói to mà bố bảo phải để đến Tết thiếu nhi mới được ăn. Thằng Thuận giờ dòng ông cụ non, thế thì hỏng rồi, không được rồi. Cái giống này để lâu nó bị chảy nước, giờ tới Tết thiếu nhi còn cả 2 tuần, để thế thì hỏng hết kẹo. Thằng Đán nghe cũng có lý, xong rồi gãi đầu bảo, cơ mà bố tao giấu kỹ lắm, mình mà lấy rồi chẳng may bị bắt gặp thì chết đòn. Thằng Thuận lúc này nhăn mặt, thế thì còn phải canh khi nào nhà mày không còn ai thì mình mới lấy được chứ. Thằng Đán ghi nhớ lời của Chí Cốt, đoàn hai thằng bảo nhau đi chơi. Từ hôm đó thằng Đán ở giết trong nhà, một bước không rời cửa, và cuối cùng điều mà nó chờ đợi cũng đến. Hôm đó bà nội của nó cùng mẹ nó có việc sang làng bên, ông Quân bố nó lại thành phố để học nghề. Chờ cho đám người lớn đi hết, Đán thành nhanh chân chạy sang thông báo tình hình. Và 5 phút sau hai thằng đã có mặt tại nhà của Đán. Dùng hết tài lục lọi đánh hơi, xong cả hai thằng không thể tìm thấy túi kẹo trái cây đó đâu. Ông Quân có lẽ đã quá quen với thằng nghịch ngợm này, cho nên cất ở một vị trí khó tìm. Hai thằng trợ con lục hết tủ quần áo, mới cả gầm giường, tìm cả trên bàn thờ. Cẩn thận hơn còn lục cả chạn bát nhà ngang, xong kẹo chẳng thấy đâu. Lúc mà mò xuống buồng của bà nội, hai thằng trọi con này vô tình thấy một cái hộp thủy tinh, bên trong có một thứ gì đó tròn màu trắng. Thằng Đán giơ cái hộp lên lắc lắc rồi bảo, ê Thuật ơi, sao không giống kẹo hôm trước tao với mày ăn nhỉ? Chắc là kẹo mới đi mày, thế ăn đi chứ còn đợi cái gì? Hai thằng trọi con hí hửng đem lọ kẹo ra ngoài góc sân, rồi hì hục mở nắp. Cái nắp đóng rất kỹ, lại hoài mãi hai thằng mới mở được. Sau mới mở ra còn chưa kịp ăn thì đã thấy ông Đạt sang chơi và đứng lù lù trong sân từ khi nào. Ông Đạt đang tính hỏi xem ông Quân có nhà không thì chợt giật mình khi thấy hai thằng trẻ con đang ngồi thu lu ở đó. Trong tay mỗi thằng cầm một cái nắm băng phiến. Thằng Thuần tái mặt rồi bảo, chết rồi, ông này hay mách lẻo lắm, mẹ mày có biết là chết trước sau cũng ăn đòn, thôi ăn đi kẻo thiệt. Vừa nói thằng Thuần bèn dốc khít vào miệng, thằng Đán cũng vội vã làm theo. Trong khi đó ông Đạt đứng nghịch mất mấy giây. Đầu 10 nhịp thở sau, ông hoảng hốt chạy ra ngoài hô hoán người ta. Và cũng rất nhanh sau đó, hai thằng trọi con hoảng hốt khi thấy hai người đàn bà cùng ông lâm khỏm ở đâu chạy vào sân. Bộ dạng ai nấy đều rất gấp gáp. Thấy đám người lớn đằng đằng sát khí, hai thằng trọi con sợ bị đánh vì tội ăn trộm kẹo, cho nên mặt của hai thằng xanh như đít nhái. Vậy mà đám người lớn chẳng đánh, ngược lại họ còn nhanh chân đi hót rất nhiều cứt gà, hòa vào cái ca múc nước. Trong khi hai thằng đang run cầm cầm vì không hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông Đàn và ông Lâm khòm đắt đè hai thằng xuống, rồi dừng lực bóp miệng của hai thằng. Cái ca múc nước này bên trong lóng bóng phân gà, kinh như vậy nhè thẳng bụng của hai thằng mà dốc, dốc trào cả ra ngoài. Bị ép uống no bột bụng, hai thằng mới thả được ra. Vừa vùng vẫy đứng lên thì một cảm giác tườm lượm sộc lên, hai thằng cùng nhất loạt lùi người, đưa bàn tay áp lên chặt vào mồm. Nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, để thức ăn trong dạ dày dâng tới cổ họng. Không thể chịu nổi nữa, cả hai cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo, nôn sạch cả đống băng phiến mới nuốt mà chúng tưởng là kẹo kia. Đám người lớn thấy hai thằng bình an vô sự thì bảo nhau ra về, không quên đe nẹt còn nếu phá phách sẽ mách bố mẹ của chúng. Sau cái đần bị bắt uống nước cứt gà để nôn, hai thằng trời con này có sợ không thì xin thưa là không. Sau mấy ngày yên ổn, hai thằng lại bàn mưu tính kế, cốt để làm mọi cách xem kẻo bị giấu ở đâu. Và trong một lần tình cờ cũng vì lòng hiếu thảo của mình mà thằng Đán đã gây ra đại họa. Hôm đó bà nội của thằng Đán dẫn cháu đi sang một bà ở làng bên để hỏi thăm về bệnh tình. Sang đến nhà thấy bà lấy ra khoe một cái máy rất kỳ lạ. Cái máy này dài độ một găng tay, có nút bấm màu đỏ và đầu máy là một cục cao su tròn tròn. Khi bấm cái đầu cao su sẽ rung nhẹ nhẹ. Đem ấn lên tay chân cảm giác như là có một người massage rất dễ chịu. Bà nội của thằng Đán vốn có bệnh tê bì chân tay. Nay được bà bạn đem cái máy ra thử thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Bà nội của thằng Đán thích quá thì bèn nói, cái máy này lạ quá chị Tư, ở đâu bán thế? Chỉ cho tôi khi nào mà thằng Quân nó về, thì bảo nó mua cho tôi một cái. Bà bạn thật thà rồi đáp, cái này con dâu của tôi nó mua ở thành phố gửi về. Bà bảo con của bà xuống đó mà mua, dân thành phố họ dùng nhiều lắm. Bà nội của thằng Đán sáng mắt ngắm nghía cái máy mà không khỏi ghen tị. Đứng cạnh bà của mình, thằng Đán thấy vẻ mặt ấy thì trong lòng có tính toán riêng. Theo bà về lại làng, Đán ta đem việc ấy ra kể lại với bạn của mình. Thằng Thuận nghe xong thì lẩm bẩm, nếu mày có được cái máy đó cho bà của mày thì chắc chắn sẽ được bà của mày chỉ chỗ giấu kẹo. Thằng Đán gật đầu cái rụp. Theo miêu tả của bạn mình, thằng Thuận trong mày nhớ lại rồi thốt lên, đúng rồi, tháng trước hỏi nhà tao sửa từ đường, hình như tao có thấy ông Tèo dùng cái máy này. Cái máy ấy là của chú Nhâm đem từ thành phố về, bây giờ vẫn để bên trong từ đường đó. Nói là làm, nhân lúc ông nội đang ngủ trưa, thằng Thuận lèn vào trong buồng lấy ra chùm chìa khóa rồi khóa giục đưa thằng Đán theo mình sang nhà kho từ đường. Rất nhanh sau đó, ngay thằng trời con đã cầm trên tay cái máy khoan bê tông mini. Lặc lẽ vác cái máy lên, thằng Đán nghi hoặc bảo, Thuận ơi, sao cái máy này nó nặng vậy, không giống cái máy nhà bà Tư. Thằng Thuận nằm mờ rồi bịa đại ra lý do, thì cái máy nhà bà Tư là máy đực, cái máy này là máy cái là nó to hơn khỏe hơn. Đem về bóp tay bóp chân cho bà của mày nhất định sẽ được khen. Nhanh lên, ông tao dậy bây giờ là chết cả lũ. Ngay trong trưa thành vắng, ngay thằng ôn con bị cái máy sang nhà của thằng Đán. Sang đến nơi thấy bà nội thằng Đán đang nằm ngủ trong buồng. Sự nhớ đến cái đầu cao su, thằng Đán dừng bước lại rồi hỏi, nhưng mà Thuật ơi, cái máy này không có cái đầu cao su à? Không có thì mình tìm cách khác. Bây giờ nhé, mày lấy cái dây cao su buộc lên đầu, rồi mày cứ như vậy đấm lưng cho bà mày là được. Nói là làm, hai thằng trời con lấy cầm cao su ở cái xe thổ, đem quấn đầu quanh mũi khoan. Khi chuẩn bị xong xuôi, thằng Đán với tinh thần hiếu thảo bèn nhẹ nhàng đi vào buồng. Nó leo lên giường của bà rồi gạt nút màu đỏ. Cái khoan bê tông quay ro ro phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Bà nội đang ngủ nghe tiếng máy kêu thì hoảng hốt mở mắt, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái máy đã nhè thẳng lưng mà ấn xuống. Người bà thằng Đán rung lên như là cái máy khâu, tiếng kêu cũng biến thành tiếng ối ngân dài. Từng máy có hiệu quả, thằng Đán càng ra sức dí khắp cơ thể của bà. Bà nội của nó mặt mày xanh mét, dồn hết hơi tàn vùng lên bỏ chạy. Mồm gào ầm cả làng xóm. Thằng Đán mất đà ngã ngửa ra sau, tay vẫn không buông cái máy. Đúng lúc đó cái đầu cao su buông ra, tay của thằng Đán vô tình gạt nút công tắc màu vàng, làm cho máy chuyển sang cấp độ 2, tốc độ rung lại càng mạnh khủng khiếp. Đán ta hoảng có tính rút tay ra nhưng đã bị kẹt. Nó tá hỏa gọi thằng Thuật, đứng bên ngoài thấy bà nội của thằng Đán gào lên bỏ chạy, thằng Thuật ngơ ngác nhìn vào bên trong. Nghe tiếng bạn của mình cầu cứu, thằng Thuật hoảng hốt lao vào tính tắt công tắc, thì nhưng lỡ ngỡ thế nào lại bật máy lên cấp 3. Cái máy rung lên đầm bầm kéo thằng Đán đi sành sạch, cùng tiếng gào như cắt tiết. Bức tường trong buồng của bà nội nó bị khoan thủng, tiếng đổ vỡ vang lên làm cho cả hai xanh mét mặt mày. Trong cái rồi lại có cái may, hóa ra sau bức tường sinh nổi ấy lại là một cái tủ, và trong cái tủ đó gói kẹo hoa quả nằm trình hình bên trong. Mà kệ bàn của mình đang la hết thất thanh và bị cái máy khoan kéo lê trên nền đất, thằng Thuần nhanh chân túm lấy cái túi kẹo, lén theo đường sau chuẩn mất. Đúng là khi có miếng ăn thì tình cảm anh em, lời hứa đồng cam cộng khổ cũng bay sạch. May sao mà nghe tiếng cầu cứu đó có đám đàn ông chạy vào, nếu không thằng Đán khoan sập cả nhà cũng chẳng biết chừng. Ngày trưa hôm đó, hai thằng trời con được thưởng thức món roi mây gia truyền. Riêng thằng Thuận cũng cảm thấy xứng đáng vì số kẹo kia đủ để chữa lành mấy vết roi mây. Riêng thằng Đán cũng chẳng được miếng nào. Chiều hôm trước còn thề cạch mặt nhau, thế mà đến sáng hôm sau đã thấy hai thằng chân sáo chạy trên đường. Mới vừa ra đến bãi đất hoang đầu làng, hai thằng cùng đám trẻ con thấy một cái xe tải rất to đang ì ạch tiến về căn nhà của gia đình ông Mão. Trẻ con ở vùng nông thôn đợt ấy còn đói khổ, thấy xe ô tô về làng thì đứa nào đứa nấy đều sáng mắt, rồng rắn kéo nhau sang xem. Trong lần hóng hớt ấy, thằng Thuật được biết con gái của ông Mão là cô Cọt mới dọn từ thành phố về làng sinh sống. Cô Cọt này năm nay độ ngoài 30, mặt mũi xinh đẹp, tô son điểm phấn, chứ chẳng đen nhảm như đám đàn bà trong làng. Đã vậy thì đám thằng Thuật mò sang chơi, cô còn cho chúng nó kẹo bánh làm đám trẻ con trong làng càng thêm phần quý mến và có cảm tình. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu không có việc sau đó. Một buổi sáng lăn lê bò toài ở triển đê, hai thằng trời con bảo nhau về nhà ăn cơm. Mới về đến sân, thằng trời con đang nghe tiếng quát của bố mình. Thuật kia, tao dặn mày ở nhà canh ấm thuốc bắc cho ông mà mày mới đi đâu vậy hả? Tránh hết cả ấm thế hả? Thằng Thuận rúng gió vào trong nhà mới thấy bàn mặt hầm hầm của bố. Thằng trời con lại lắp bắp. Con đi xem ô tô to lắm bố hả? Ô tô về làng hả? Thế về nhà ai? Dạ ô tô về nhà ông Mão. Con nghe bảo là con gái ông ấy là cô Cọt từ thành phố về làng này sinh sống. Con bảo sao? Cô Cọt con gái của ông Mão hả? Vâng ạ. Cô ấy còn cho con kẹo nè bố. Mà con ăn hết cả rồi. Ông Kim hai mắt sáng rực vội chạy ra sau nhà tắm táp qua, rồi thay bộ quần áo tươm tất. Kìa là bộ quần áo ống loe, kìa là cái áo đuôi tôm chỉ mặc trong mấy ngày Tết. Kìa là đầu tóc chải chuốt thẳng thớm, kìa là cái mũ nồi giấu tận sau đáy tủ cũng được moi ra. Điều bộ ấy làm thằng trời con há hốc miệng. Ra đến cửa, ông Kim lúc này liền dặn. Mày ở nhà trông nhà nha, bố đi có việc. Mới vừa nói xong thì một tiếng cổng vang lên lạnh lẽo. Dần mình ngẩng lên, ông Kim hoảng hốt khi thấy vợ của mình đang đứng lù lù ở cửa. Cái đòn gánh trong tay của bà Kim lù lù chống ở đó với sắc khí bừng bừng. Bà Kim mặt đỏ tí tai, tay trò mặt chồng rồi rít lên. À, cái lão đổ đốn giờ này còn chải chuốt đi đâu? Tôi sang thăm cụ Thúc ấy mà, cụ ấy ốm. Bà Kim hùng hổ lao vào giữ bàn tay còn nguyên bùn đất véo tai của chồng. Làm cho ông là liền oai oái, bà liền rít lên. Ông mà dám qua thăm con tỉnh cũ thì chết đòn với tôi. Tôi thì tôi đánh chết bỏ, rõ chưa? Đứng cạnh bố của mình, thằng Thuận há hốc mồm vì tin động trời này. Hóa ra là cô Cọt này là tình nhân cũ của bố nó. Bị vợ véo tai la lên oai oái, ông Kim cũng tái mặt bỏ vào thay quần áo. Thằng trời con nhân cơ hội đó bèn kích đều. Đúng đấy mẹ ạ, lúc nãy còn đòi sang thăm nhân tình đó. May mà con cản lại kịp, không là tốt đi rồi. Bà Kim đang trong cơn điên tiết nghe thấy quý tử của mình nói vậy thì cũng bớt giận phần nào. Bà móc trong túi ra 500 đồng rúi cho con rồi bảo: mày đúng là con trai của mẹ, mẹ cho mày 500 mà đi ăn kẹo. Thằng trợ con sáng mắt bừng thầm, trong đầu óc danh ma của nó đã nảy ra một ý tưởng kiếm chắc không tệ. Nhảy chân sáo đi mua kẹo, nó thấy trong lòng vui như Tết. Thứ hôm đó không khí trong nhà căng như dây đàn. Thói thường sau khi ăn cơm xong, bà Kim sẽ là người dọn dẹp bát đũa đi rửa. Chờ cho mẹ của mình bê mâm bát sau nhà, thằng trợ con bất ngờ giở mưu hèn kế bẩn. Nó ghé tai bố mình rồi thủ thỉ: bố ơi, nãy con chạy qua nhà ông Mão, cô còn hỏi thăm bố đấy. Cô ấy bảo con về hẹn bố tối nay đúng 7 giờ gặp nhau ở gốc cây bông nơi bãi bồi để ôn lại chuyện xưa. Ông Kim nghe thấy như vậy thì hai mắt hấp háy. Mười năm nay ông mới thấy thằng con trai của mình sao mà hôm nay đáng yêu như vậy. Ông ghé tai của con rồi thì thầm: thật hả con? Cô ấy hẹn bố 7 giờ hả? Thằng Thuần cười thầm rồi gật đầu. Nhân lúc bố nó vào trong thay vội cái áo, thằng trời con liền nhanh ra sau giếng. Nó làm bộ hốt hoảng rồi bảo: mẹ ơi, bố trốn đi gặp nhân tình kia. Bà Kim đang rửa bát nghe con trai mách thì cuống cuồng chạy lên. Vậy là nhà thằng con lươn lẹo, ông Kim ăn thêm trận đòn thứ hai. Thằng trời con phải rửa nốt mầm bát, xong nó đã thành công tạo lòng tin với mẹ. Điều đó là tiền đề để cho nó thực hiện mưu tính cao thâm. Quay trở vào trong nhà sau khi bị vợ vả cho một cái, ông Kim lủi thủi đi thay quần áo rồi bấm điện thoại. Cái điện thoại này do chú Nhâm mua tặng dạo nọ, lâu nay đem cất kỹ trong tủ. Bạn ấy vì muốn lấy le với nhân tình cho nên ông Kim mới đem ra. Thấy chồng của mình cắm mặt vào điện thoại, bà Kim lúc này hắng giọng: này, đêm nay tôi buồn ngủ quá, mình đi ngủ đi. Ông Kim liền gắt: mới 7 giờ tối ngủ ngáy gì chứ? Thế cô đi ngủ không thì bảo. Ồ, hay mới 7 giờ đi ngủ sao được, bà thích bà đi ngủ trước đi. Vừa nói xong ăn ngay cái vả thứ hai, ông Kim tái mặt lắp bắp: tự dưng tôi thấy buồn ngủ quá bà. Nhìn thấy bố của mình bị mẹ kéo vào trong buồng, thằng trợ con đứng cười khúc khích. Phải là đêm đầu tiên ông Kim không thể đi tòm tem được. Cho đến sáng hôm sau, thằng Thuần ngủ dậy đã sớm thấy mẹ của mình không có nhà. Sáng nay bà Kim phải đưa bố chồng đi thăm bệnh cho nên dậy sớm hơn. Thằng trợ con ghé vào buồng, thấy ông Kim bố của mình còn ngủ, nên uể oải đi ra nhà ngoài rót nước uống. Mới ngó mắt đến cái bàn thì nó giật mình khi thấy một tờ giấy để sẵn ở đó, cộng với một số tiền là 5.000 đồng. Thằng trợ con cầm vội giấy tờ lên, ở bên trong là nét chữ của mẹ nó với mấy câu dặn: mày ở nhà canh bố của mày, hễ mà ông ấy gặp con nhân tình thì tối về báo cho mẹ, mẹ cho mày 5.000 ăn quà. Thằng trời con cầm 5.000 lên với một ánh mắt sung sướng. Vậy là kế hoạch nó vắt óc suy nghĩ thành công hơn mong đợi. Cứ cái đàn này chẳng mấy chốc mà giàu to. Cùng với đó ông Kim cũng lóc ngóc dậy. Nhắc thấy thằng quý tử đứng cười như ma làm, ông vội khều con: Thuật, nhà mày đâu rồi? Thằng Thuận biết bố của mình sắp lén đi gặp nhân tình, nhận tiền công thì phải làm. Nó đưa cho ông Kim tờ giấy rồi vinh mặt bảo: đây nhé, mẹ dặn con đi nhé. Bố mà đi gặp cô cọt vậy là tối nay con về con bảo mẹ đó. Ông Kim biết phen này là cơ hội trời cho. Sau khi tính lại, ông bèn móc ra 10.000 rúi cho con rồi bảo: này, cầm lấy bố cho. Nhớ là tối về để con mách mẹ đi nha. Ngoan, tối tao về tao cho thêm tiền. Khổ cái gặp ngay đúng thằng con có lòng tham vô đáy. Sau khi hồi kỳ kèo ngã giá, 20.000 đã được mua được sự im lặng của thằng trọi con. Ông Kim cũng mau mải chạy chút rồi tót đi gặp nhân tình. Mới ra khỏi ngõ chưa được bao lâu thì đã gặp cô cọt đang đi dạo mắt quanh làng. Tình cũ không rủ cũng tới, hai cố nhân hội ngộ mà ai nấy đều cảm thấy xốn xang. Vậy là với cái Honda mượn được bên nhà ông Phú, ông Kim đèo ngay ả nhân tình xuống huyện chơi. Hơn chục năm không gặp, lại vốn là tình nhân cũ, cho nên ông Kim quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc mà một ngày đã trôi qua. Thời gian đổ về tận chiều mà vẫn không thấy ông về làng. Càng đổ về sầm tối thì thằng trọi con lại càng đâm lo. Và nỗi lo đó thực sự biến thành nỗi sợ. Khi thấp thoáng ngoài cổng đã thấy bóng dáng của bà Kim đạp xe về. Biết phiên này mà để mẹ nó phát hiện ra việc nó cho bố đi gặp nhân tình thì nguy to. Thằng trọi con hoảng hốt nghĩ kế. Và trong đầu óc danh ma của nó đã nảy ra một kế cực hiểm. Vừa lấy cái then cửa bằng gỗ, thằng trọi con lẩm bẩm: bố ơi, Phiền này bố tự cứu mình đi nhé. Nói rồi tự lấy tay gõ cái cây gậy đánh cộm vào đầu và lăn đùng ra. Mất một lúc lâu sau, thằng trời con ú ớ tỉnh dậy. Thế mẹ của mình đang ngồi bên cạnh với một vẻ mặt lo lắng. Thằng trời con bèn giả bộ khóc cả lên. Mẹ ơi, mẹ về rồi sao? Ông đâu hả mẹ? Bà Kim sốt sắng ôm chậm lấy con rồi sụt sùi hỏi. Ông ở dưới bệnh viện theo dõi rồi. Thế bố đâu mà sao con nằm ngất ở cửa thế này? Thằng Thuần đánh đần con đen. Đến lúc này thì tình cảm bố con cũng chẳng bằng việc thoát trận đòn. Nó làm một vẻ mặt tội nghiệp rồi khóc bảo. Mẹ ơi, bố đánh con rồi đi gặp nhân tình rồi. Con trai bất hiếu không làm theo lời mẹ dặn. Bà Kim hầm hầm sát khí. Bà xoa lưng của con rồi hùng hổ chạy sang nhà hàng xóm gọi điện cho chồng. Ông Kim nghe vợ gọi thì tá hỏa tâm tinh, vội chạy xe về, nhưng về đến nhà đã thấy thằng trọi con ngồi chờ sẵn trong nhà mà không thấy vợ của mình đâu. Cầm tờ giấy con trai đưa cho, ông lẩm nhẩm đọc mấy chữ, đại ý là vợ ông đã bỏ về nhà ngoài, đừng tìm kiếm vô ích. Ông Kim cả giận đập bàn rồi rít lên. Được, có giỏi thì cứ đi đi. 4 ngày sau đó, thằng Thuận suốt ngày được ăn món sở trường của bố, nói thẳng ra là mì tôm úp làm cho nó chán ngắn. Ông Kim đến lúc này cũng đã nhận được một bài học thích đáng và cảm thấy rất nhớ vợ. Song tính sĩ diện làm trông không chịu hạ mình. Ngày ngày hai cha con lủi thủi trong nhà, ông Kim đánh tiếng với con trai. Chả biết sao mà cái điện thoại của tao nó không có ai gọi nhỉ? Thằng Thuận vốn là trẻ con cho nên nào hiểu thâm ý trong câu nói ấy. Thường bố của mình nói chuyện với ai đó, nó chạy vội sang nhà ông Phú rồi gọi về nói chuyện với bố của mình, làm cho ông Kim càng điên máu hơn. Giờ mà nó bảo sang tìm vợ về giùm thì còn mặt mũi nào. Chán nản, ông Kim lôi rượu ra uống. Uống từ trưa cho đến sẩm tối, ông Kim nốc say bí tỉ. Nhưng khốn nạn thay, chai rượu thứ tư mà ông nốc chẳng phải là rượu mà là chai thuốc mê. Trong lúc say mở mắt, ông vô tình không nhận ra điều ấy. Chai thuốc mê mới nốc chưa lâu, ông lăn quay ra liệm đi. Gọi mãi không thấy bố của mình dậy nấu cơm, thằng Thuận chán nản sang nhà thằng Đán tính ăn ké. Vừa ra khỏi cầm thấy Đán ta lật đật sang tìm, thằng Thuận đem việc nhà của mình ra kể và được thằng Đán tham mưu. Bình thường mày khôn lắm mà, sau này lại cuống lên như thế. Bố mày say rượu rồi bất tỉnh nhân sự đấy. Nhân cơ hội này mày phải làm dùm beng lên, để mẹ mày nghe tin mới hết giận mà về. Nghe thằng Chí Cốt tham mưu như vậy, thằng Thuật chợt sáng mắt lên rồi bảo, tao có kế này, mày phải làm theo tao. Hai thằng trợ con dì dầm bàn bạc điều gì rồi chia nhau ra. Trong khi thằng Đán chạy về nhà lấy lọ mực đỏ, thằng Thuận thì chạy ra ngoài nghĩa địa lấy vòng hoa, lại chặt thêm buồng chuối sau nhà làm đạo cụ. Rất nhanh sau đó hai thằng đã tụ họp ở nhà. Cả hai bàn tán nhau khiêng ông Kim lên giường, lấy mực đổ vào trong miệng, đem nải chuối và con dao đặt lên bụng của ông, rồi buông bụng. Hai cái vòng hoa còn mới chúng đặt ngay trên bàn thờ. Nhang khói cũng đốt cả nắm, cắm dọc quanh nhà non xưa qua, hệt như nhà có đám ma. Trong khi thằng Thuận giãy nảy gào khóc, thì thằng Đán chạy bộ đi hô hoán người ta. Nghe tin ông Kim đột nhiên hộc máu chết, đám người quanh đó tá hỏa lao sang. Tiếng bàn tán rầm ràn diễn ra không ngớt. Sang đến nơi thấy trong nhà hương khói mù mịt, hai cái vòng hoa trắng đặt trình hình ở đó cực kỳ tang thương. Đám người hoảng sợ lao vội vào trong buồng. Bên trong tấm bồng buông rủ, ông Kim nằm nghẹo cổ, bồm dì ra dòng máu đỏ lòm, không hề động cửa. Trên ngực còn có nải chuối xanh và con dao đặt lên như là mới chết. Hoàng hốt đông đặn xốc thằng Thuận lên rồi bảo, Thuận à, bố mày làm sao chết bao giờ? Bố cháu mới học máu xong, ông nội cháu chạy đi tìm người, ông gọi mẹ cháu về đi. Ông Đạn xanh mặt ngó vào mùng một lần nữa rồi vội lui ra. Ông nhờ một người đàn bà đạp xe đưa thằng Thuật đến làng của bà Kim, cách đó hơn chục cây số báo tin, vì không biết số điện thoại của ai bên đó. Cùng lúc này đám dân làng yên lặng khi nghe tin ông Kim hộc máu chết, thì ùn ùn kéo nhau sang hỏi thăm. Đội tang lễ và kèn trống cũng kéo đến. Tiếng xì xầm râm ran diễn ra dọc con đường đất tối om như mực. Con trăng ngày trung tuần không thể xoay tỏ con đường với hai hàng tre xóa kín, ôm gọn lấy con đường dài và nhỏ dẫn sang nhà ông Kim. Mấy chục bóng đen đang hối hả tiến đến. Vẳng trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng của một bà già the thé cất lên. Nhà ông cụ Vương có người chết, Nghe đâu là con trai của cụ ấy chết các ông các bà. Một chị khác nhanh nhẩu rồi hóng hớt. Bác Kim á, sáng nay nhà cháu mới gặp bác ấy đi thả trâu ở đầu làng. Sao đã lăn quay ra chết, sáng nay còn khỏe như là vâm mấy vậy. Một gã lực điền tay cầm bó đuốc đi lên đầu lên tiếng. Chết rồi. Ông Đạt mới đọc loa thông báo. Chết thật chứ chả đùa đâu, học cả máu kia kìa. Tiếng bàn tán cứ như vậy xôn xao. Tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre già. Tiếng chó chu tạo nên một đống âm thanh hỗn độn ma quái. Nhà ông Kim lúc này đã nhốn nháo người lắm. Đoàn người càng lúc càng mò sang có chiều mỗi lúc một đông. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt, càng làm cho không khí tăng sự thêm phần ảm đạm. Mấy người đứng đầu làng ngồi đần mặt ở trước bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ vào bàn tính cỗ bàn. Đội kèn trống cũng đã tới, thậm chí áo quan cũng đã được đem sang để chuẩn bị khâm liệm. Ngay cả lão sư thầy cúng nghe hơi cũng đến kiếm trác. Riêng thằng Đán tự thấy lúc dân làng nhiệt tình quá mức thì đâm ra hoảng. Ban đầu nó chỉ định cùng thằng Thuật tổ chức đám ma giả để lấy cớ cho bà Kim về. Nào ngờ sự việc bung bét ra như vậy. Nhân lúc nhộn nhào, Đán ta tìm cách chuồn ngay. Tình cảm huynh đệ lúc này đúng là còn kín nịt. Nó thà chọn cách bỏ mặc chiến hữu, còn hơn ở lại thì chết đòn, phía này thì to tội. Bắn đi 2 tiếng sau, bà Kim cùng con trai đã được ai đó chở xe Honda về nhà. Bà chạy thục mạng từ cổng vào, ngã rúi rụi ở sân rồi lại vùng lên. Bà lao vào buồng thấy chồng nằm chết trong mùng, bà quỳ xuống đất rồi bò lại. Bà vạch mùng ra nhào xuống ôm cái xác cứng đờ của chồng mình rồi gào khóc vắng lên. Ông Kim ơi, sao ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi? Trời cao đất dày ơi, sao lại bắt chồng tôi đi như vậy hả trời? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hỏi nhau kẻ an ủi bà Kim, đám khác thì lại nhanh chóng dựng rạp bạt. Khăn tang trắng đất lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một triền sông. Đúng lúc đó thì phần vì thuốc mê hết tác dụng, phần vì bị vợ ôm chặt cứng, phần vì khói nhang bốc lên làm khó thở, cho nên ông Kim ú ớ choàng tỉnh. Thì cái xác đột nhiên kêu la và rên rỉ, bà Kim hoảng sợ buông chồng và thét lên. Đám ma phút chốc hỗn loạn vì tin đồn ông Kim bị quỷ nhập tràng. Làng yên lãng ngay lập tức ầm ầm như đánh trận, mạch ai người nấy chạy. Ông Kim còn đằng chắc chắn vì rượu cho nên chẳng hiểu sự tình đang diễn ra. Thế vợ bỏ chạy, ông càng ra sức kéo vợ lại, làm cho khung cảnh càng thêm phần kinh dị. Sau cùng khi nghe tiếng của ông quát to, đám ông Đạt mới đánh bạo tiến vào, trong tay vẫn cầm mấy củ tỏi trừ tà. Về sau phát hiện ra thứ trong miệng của ông Kim là mực đỏ, đám người mới ngơ ngác nhìn nhau. Ông Phú lúc này cả giận rồi rít lên. Mẹ tiên nhân trà nó chứ. Cả cái làng này bị 2 thằng ôn con nó lừa rồi. Chúng mày đâu? Nọc cổ 2 cái thằng ôn vật nó ra đây. Thằng Thuần đứng thập thò ngoài cửa bị tóm ngay tại trận. Riêng thằng Đán cũng bị ông Quân nọc cổ sang. Lẫn trong tiếng kêu khóc của 2 thằng trọi con, đám người lớn lại nhìn nhau cười sung sướng. Vì hóa ra ông Kim còn sống sờ sờ. Sau cái đêm đám ma giả ấy, ông bà Kim ngồi lại với nhau. Chưa kịp nói câu nào thì từ ngoài cổng có 2 vợ chồng lạ mặt tiến vào. Trong câu chuyện ấy, mối oan của ông Kim đã được giải. Hôm đó sau khi trở nhân tình xuống huyện, khi nghe cô Cọt ngỏ ý muốn nối lại tình xưa, ông Kim đã lắc đầu từ chối. Ông bảo ông có vợ có con, ông không muốn phản bội vợ của mình. Và trong lúc ông Kim cũng xin phép về trước vì không muốn để vợ giận. Trên đường về, ông vô tình gặp một vụ tai nạn của một học sinh bị xe tải tông. Vì ông Kim chở nạn nhân đi cấp cứu cho nên là cứu được tính mạng. Nay bố mẹ của nạn nhân đến nhà để tạ ơn. Bà Kim sau khi hiểu được tấm lòng của chồng thì đã vỡ lẽ. 2 vợ chồng đem việc hôm ấy kể lại cho nhau. Và ông Kim lại càng điên máu vì thằng quý tử đổ oan rằng mình đánh ngất nó để đi chơi. Đêm đó thằng trời con được ăn món roi mấy gia truyền đến quặn hết cả mông. Số tiền chiếm đường từ 2 bên cũng bị lột sạch. Bị cấm túc trong nhà 1 tuần lễ, cuối cùng thằng trời con cũng được thả ra. Song sáng nay nó không được tung tăng đi chơi, mà phải theo bố mẹ của mình sang nhà ông thầy cúng ở làng bên để xem ngày dựng nhà mới. Đằng gần đây công việc của ông bà Kim kiếm được không ít, Thêm việc tiền của tích cóp bao lâu nay cũng khá khá, cho nên hai vợ chồng tính cất căn nhà cao ráo. 10 giờ trưa hôm đó, sau khi xem xong ngày đẹp để dựng nhà, ông bà Kim còn hỏi đến điều thứ hai, đó là vận mệnh của thằng Thuật. Thằng bé con nhà các người có mệnh số bát tự thuần âm, ta đã xem mấy lần rồi không lệch được đâu. Thằng bé này có thần giao cách cảm, có thể nghe thấy tiếng gọi của linh hồn. Tiếng của lão thầy bói cất lên trầm khàn trong gian điện chính, xung quanh mùi nhang trầm thăng thoảng trong không gian đến ngạt đặc mũi. Gia đình của ông bà Kim ngồi chắp tay xì sụp. Nghe thầy phán như vậy, ngây người nhìn nhau rồi hỏi, bát tự thuần âm, bát tự thuần âm là cái gì vậy thầy? Vị thầy bói trầm ngâm mấy giây rồi vuốt chòm râu dài quá ngực rồi thủng thẳng. Nhiều người nói bát tự thuần âm không tốt, thuộc vào loài người cô đơn đến già. Thực ra chỉ cần biết đặc tính của nó là có thể né tránh và hóa giải. Vận mệnh nằm trong tay của con người. Theo cổ pháp có ghi lại thì bát tự phối hợp bởi thiên can như là ất đinh kỷ tân quý. Hàng địa chi âm như sửu mão tỵ mùi dậu hợi là bát tự thuần âm. Thằng bé con các người sau này ắt làm ông nọ bà kia, giàu sang đến không kể xiết. Song số thằng bé này ắt gặp chuyện sông nước, đó là đại kỵ. Gia đình của ông bà Kim cả kinh nhìn nhau, càng hỏi thêm mấy câu mà thầy bói chỉ lắc đầu không đáp. Cực chẳng đã, hai vợ chồng cùng thằng quý tử đành lục tục dắt díu nhau ra về sau khi tạ lễ. Trên đường về, bà Kim nhìn con trai rồi nạt: thầy đã dặn thế rồi mà mày còn bén mảng ra sông suối ao hồ thì tao chặt chân đó, rõ chưa? Thằng Thuần bám chặt gấu áo của bố rồi nhăn mặt cãi: con theo anh Tẹo tập bơi rồi, con sợ gì nước. Ông Kim nhéo tai của thằng Thuần rồi bảo vợ: thằng này nghịch lắm, không thể để cho nó ở nhà một mình được đâu. Nó tót đi chơi rồi làm sao thì chết. Tôi tính là từ mai đi làm cứ dắt theo nó, mình vừa làm vừa canh cho nó chắc bà ạ. Vậy là ngay ngày hôm sau, thiết quân luận đã được đưa ra. Thấy ông bà Kim đi đâu đều dắt theo thằng con. Lúc ông bà làm ruộng thì thằng trời con phải ngồi ở gốc cây đa trên bờ, cấm tiệt không được rời khỏi tầm mắt một bước. Được đổ hai ngày thì thằng trời con nằng nặc không chịu, nó dãy nảy lên đòi ở nhà. Nhưng cái dòi mây của bà Kim làm cho nó chẳng dám bướng lâu. Cho đến sầm tối ngày thứ ba thì thực sự xảy ra chuyện. Tối hôm ấy, gia đình của ông Kim đang trải chiếu ngồi ở hiên ăn cơm cho mát. Cơm nước xong, ông cụ Vương sai thằng cháu nội pha trà để nhâm nhi. Ngồi cạnh cha của mình, ông Kim nhẩm tính tiền năm, chốc chốc lại ghi vào cuốn sổ tay bằng giấy. Thằng Thuận khi ấy ngồi trong lòng của ông, tay đang mân mê con siêu nhân mới được chú Nhâm đem về chiều nay. Ông cụ Vương yên lặng cầm cốc trà nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Mà đêm dần buông xuống, dâm gian chỉ còn tiếng côn trùng run rế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của đêm đen. Sau hàng cây cối trước nhà là cả một khoảng không rộng mênh mông, nơi đó giờ đây chỉ có mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đầm và những gò hoang mộ mà hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đống lửa. Sao đến xứ này sinh sống, ông cụ Vương đã nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường, là một bộ đội xuất ngũ, già còn trẻ cũng được bố mẹ cho học hành tử tế, không, ông không tin lắm. Nhưng mà sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông cụ phải bán tín bán nghi. Giống như câu chuyện về hồn ma của ông Huân chết cháy tại bãi Gò Mả mà chính cháu nội của ông đã bị nhập. Nói đâu xa, ngay vụ động từ tường, chính thằng cháu nội của ông cũng bị vong ám. Càng vậy mà câu chuyện mấy ngày trước mà con dâu của ông thuật lại, sáng tháng này cháu nội của ông gặp hạn sông nước, càng làm trông cụ thêm lo. Bởi ông cụ biết cháu nội của mình, thằng Thuật, có một mối liên kết vô hình với cõi âm. Khẽ buông tiếng thở dài, ông cụ đưa tay xoa đầu của thằng Thuật. Ngoài những lúc phá làng phá xóm và họng rút ra, thì tính ra thì nó cũng là một đứa ngoan, là đứa con biết nghe lời. Rồi có sự gì xảy đến với nó thì chẳng biết ông cụ sống làm sao. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi rất to vọng lại, kèm theo đó là mấy bóng người tay cầm đèn pin chạy vào trong sân. Người đi đầu là ông Phú trưởng thôn cùng hai thanh niên nữa. Ông Phú chạy sòng vào xanh mặt, ông thở hồng hậm rồi vội nói: chú Kim thay quần áo đi với chúng tôi ngay, con Diệu nhà bà Thuận mất tích rồi chú, mọi người đang túa nhau đi tìm. Nghe tin dữ, ông Kim sốt sắng đứng dậy. Ông thầy vội quần áo chộp lấy cây đèn pin rồi đi nhanh theo đám người. Bà Kim cũng vội vàng cùng bố chồng theo mấy nhà hàng xóm sang nhà bà Thuận xem tình hình ra sao. Phố chốc trên đường làng đã có rất đông người, ai nấy đều ùn ùn kéo sang nhà bà Thuận. Được mẹ của mình cõng sau lưng, thằng trọi con nghe rõ muộn một cuộc đối thoại của hai người. Đi sóng được bên bố chồng, bà Kim dè dặt hỏi: "Thầy ơi, bà Thuận này có phải là gốc gác làng ta? Dạo con về làm dâu nhà thầy đến giờ, con cũng chưa từng thấy bà ấy lui lại với bà con chòm xóm." Ông cửu Vương vừa chống gậy vừa rít thuốc, đôi lông mày bạc phơ khẽ nhíu lại rồi lắc đầu: "Không phải đâu con ạ. Dạo ta cùng thầy mẹ con về đây sinh sống được độ 50 năm thì mẹ con bà ấy mới về đây. Sau đó hình như là năm Giáp Thìn 1964. Đúng rồi, năm đó chồng con mới tròn 20. Làng Yên Lãng của mình cũng nằm sâu trong núi, đợt đó còn hoang sơ lắm, mạnh ai khai phá được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Thế ở làng này cho đến năm đó thì làng xóm cũng bắt đầu đi vào nếp sinh hoạt. Đó cũng là lúc hai mẹ con của bà Thuận đến làng này. Không, đúng ra là bà ta đang đến làng với cái bụng chừa lùm xùm." Bà Kim là người nghe bố chồng kể tiếp: "Ngày đó khi ta và đám ông Túc đang cày ruộng, thế bà ấy thất thểu đi đến với một cái bị quần áo, nằm rách dưới khổ sở lắm. Ban đầu chúng ta không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt sạm đen của bà ta. Thoáng thấy cái bụng bầu vượt mặt, thế nhưng dáng đi thì rất nhanh nhẹn. Bà ta cứ đi từ cổng làng vào đến ao cá nhà lão Khuông thì lăn ra ngất. Hoảng quá chúng ta mới lao lên và xem." Ngừng lại một giây cảm thán, ông cụ Vương thở dài: "Đám đàn bà trong làng cũng chạy đến thì thấy bà ta đang lên cơn đau đẻ. Hoảng quá thì chúng ta mới đưa bà ta vào nhà ông Tẹo gần đó và hạ sinh ra một cặp song sinh, là hai bé gái nặng hơn 3 ký. Một trong số đó chính là con bé Diệu bây giờ con ạ." Bà Kim xốc con trai sau lưng rồi khẽ gật đầu hỏi nhỏ: "Chuyện đó ra sao hả thầy? Vậy một người con nữa của bà Thuận đâu?" Ông cửu Vương móm mém rồi kể: "Sau đó thì bà ta không có nơi đi trốn về, cho nên dân làng dựng cho ba mẹ con bà ta căn nhà nhỏ ở gần bến sông. Giờ đó thì làng còn thưa dân lắm, chứ chẳng đông đúc như bây giờ. Ở làng người còn ít, cho nên là mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Vậy là từ đó cuối làng có thêm một mái nhà lá nhỏ. Nhưng mà đến năm hai đứa con lên 8 thì một đứa sẩy chân xuống sông rồi chết đuối. Vì vậy cho nên là chỉ còn con bé Dịu mà thôi." Bà Kim thấy lòng của mình trùng xuống, bà khẽ gật đầu rồi tiếp tục theo chân của bố chồng. Ông cửu Vương rít thêm điếu thuốc, khẽ trầm ngâm rồi tiếp tục kể: "Dạo còn đủ hai đứa con, bà Thuận này cũng vồn vã với xóm giềng lắm. Sau khi tai họa ập tới thì bà ấy gần như thay đổi hoàn toàn, chẳng hề giao du gì với ai. Hàng ngày công việc nhà nông cực khổ bà Thuận gánh vác hết, con bé Dịu ở nhà lo nấu cơm đợi mẹ về. Có thể thấy bà yêu thương cô con gái còn lại này vô cùng." Nói đến đây thì ông cụ Vương cảm thán: "Nghĩ cũng khổ con ạ, có bao nhiêu tình thương bà ấy đều dành cho con. Dù bà ta mặc bộ đồ rách vá chẳng vá đụp, thế nhưng cô gái thì tươm. Nhưng mà cô gái thì tươm tất trong chiếc áo cánh nâu lành lặn. Con bé Dịu thì lúc nào cũng luẩn quẩn quanh chân của mẹ, líu lo như là con chim non. Cuộc sống ai trôi qua tuy vất vả cực nhọc, nhưng đối với họ khá là êm đềm. Vậy mà..." Bà Kim là người gật đầu khi cũng phần nào thấu hiểu được cho bà hàng xóm tội nghiệp. Trong trí nhớ của bà, mỗi lần có dịp gặp Dịu, Dịu là một cô gái đẹp người đẹp nết, ăn nói nhỏ nhẹ rất có duyên. Vậy mà cuộc sống sao quá tàn nhẫn khi đêm nay nghe tin Dịu mất tích. Bà Kim nén tiếng thở dài rảo bước theo chân bố chồng đi thật vội. Mới đến con ngõ nhỏ uôm mù dẫn vào trong nhà, cả đám người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Thuận phát ra. Vội vã đi vào bên trong, bà Kim thấy mấy người hàng xóm đốt đèn đốt đuốc đứng sẵn trong đó. Bên trong gian nhà bà Thuận đang vận vã kêu gào tên của con gái. Căn nhà nhỏ trống toát cho bếp nguội lạnh, hàng ngày có bao giờ người ta thấy cô Dịu đi đâu lúc sầm tối. Vậy mà từ chiều đến giờ, khi bà Thuận chống xuồng đi về hạ lưu để mua dầu đèn mắm muối, về đến nhà đã không thấy con gái đâu. Tập trung ở sân nhà bà Thuận, ông Vũ và ông Đạt dẫn theo hàng chục người đàn ông túa đi tìm. Đám người chia nhau ra hai ngả là đường bộ và đường sông. Một đám theo ông đàn trống xuồng đi dọc con sông Bích Tìm, đám khác theo chân của ông Phú vào sâu trong dãy núi Cánh Cung. Đám ấy lật tung từng hang hốc, gọi tin cô Diệu vang cả cánh đồng. Nhưng độ 2 tiếng sau, 2.000 người đều trở về trong sự thất vọng. Bà Thuận như là phát điên, bà lao ra quỳ xuống sân rồi lục lạy trong nước mắt. Còn lại các ông các bà, các ông các bà có thấy con bé đâu không? Ông Phú ái ngại tiến lại rồi động viên. Chúng tôi đã tìm rồi nhưng mà tạm thời chưa thấy. Thế hay là cháu nó xuống huyện chơi chăng? Đêm nay dưới đó có hội hè gì ấy. Thanh niên ham vui là sự thường mà bà. Bà Thuận vần vã rồi khóc than. Không ông ạ, trước đến giờ con bé nó chỉ quanh quẩn trong nhà, chứ tôi đến nó có dám đi đâu đâu. Hôm nay là ngày giỗ của cái chi, tôi mới bảo cháu nó ở nhà để tôi đi mua ít đồ cúng. Con bé nó còn bảo chờ tôi về rồi hai mẹ con làm cỗ dỗ chị nó. Ban chiều tôi trống xuồng đi, khi mà ngoái lại nhìn thấy con gái đang đứng trông theo. Ôi ông ơi, nó không có đi đâu đâu. Ngừng lại một giây ôm mặt khóc thống thiết, bà Thuận bò lăn ra đất rồi tiếp tục gào lên. Tôi xuống đến chợ mà lòng tôi cứ nóng như lửa đốt. Sốt ruột quá tôi mới vội trèo về. Về mà khi trở về gọi chẳng có ai thưa, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Tôi hoảng quá mới gào lên tìm con. Các ông các bà ơi, con bé nó có mệnh hệ gì thì tôi chết mất. Nghe bà Thuận trần tình, ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Đám bà Kim phải lao lại dìu bà Thuận vào trong nhà để trấn an. Hàng trăm người có mặt lúc đó ai nấy đều trộm nhìn nhau. Ai nấy đều có chung một thắc mắc rằng cô Diệu đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì. Mọi người nhìn nhau lắc đầu, chẳng lẽ cô Diệu trượt chân chết đuối? Không thể nào, vì nước ở con sông sau nhà đang ở mức rất cạn. Đến đám trẻ con trong làng còn đội bị bõm thì làm sao có chuyện chết đuối. Thêm việc cô Diệu trước giờ chẳng bao giờ rời nhà, thì việc cô mất tích như vậy đúng là sự lạ. Một mặt ông Phú cho người xuống báo với chính quyền xã, một mặt lại huy động bà con trong đèn đuốc đi tìm thêm một lần nữa. Đêm càng khuya, khi mà chiếc xuồng cuối cùng trở về, họ nói là họ đã đi tìm rất xa, rất sâu trong bưng mà vẫn không tìm được. Mọi người đành quay trở về, ngày mai họ sẽ tiếp tục đi tìm vì trời đất đổ cơn mưa rất to. Cùng lúc đó thì thằng trời con theo ông và mẹ chạy sang đây cũng đang ngồi co ro trên lòng ông của mình. Được một lúc thấy bụng dạ ấm mách, thằng trời con vội đứng dậy đi ra sau nhà đi đái. Ông cổ Vương đang dẫn đầu một đoàn đi tìm, trong khi bà Kim cũng mải thoa dầu vì bà Thuận lịm đi cho nên quên mất không có để ý. Ra đến sau nhà vạch quần đi tiểu xong, đang tính trở lên nhà thì đột nhiên thằng Thuận giật mình vì một luồng gió lạnh sộc đến tứ chi. Liền sau đó nó nghe tiếng lội nước bị bõm vọng lại ở mé sông sau nhà, cùng với tiếng ai đó gọi tên của nó chỉ có đúng một lần. Thuật ơi! Tò mò thằng trời con tiến lại xem tiếng động đó ở đâu. Vừa tính đưa tay vạch cỏ thì bất thình lình một bàn tay chộp lấy vai của nó kéo giật mạnh. Thằng trời con mất đà té ngửa ra sau, u ớ nhận ra người đứng sau là mẹ của mình. Bà Kim xốc vội con lên rồi nạt. Này, mẹ đã bảo mày cấm tiệt không được bén mảng ra sông. Vào nhà mau lên, bố mày biết là chết đòn đó. Thằng Thuần bị mẹ bế ngược vào nhà, xong đôi mắt của nó đăm đăm nhìn về bờ sông. Thoáng trong giây ngắn ngủi khi ánh chớp lóe qua, thằng trẻ con giật mình khi nhìn thấy bóng của người đàn bà mặc áo dài tay cánh nâu đứng thập thò sau bụi rậm giơ tay vẫy. Thằng trẻ con hoảng sợ bấu chặt vai của mẹ, nín thinh không dám hé răng một câu. Ở bên trên nhà, bà Thuận sau khi tỉnh lại thì tiếp tục vần vã kêu gào tên con, rồi bà bật dậy đòi đi tìm con. Mọi người phải cắt cử người trông coi bà, vì đêm xuống không gian mênh mông tối đen không nhìn rõ mặt người. Băng đi một lúc lâu sau, đám người một lần nữa tập trung lại nhà bà Thuận với một vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng. Giữa màn đêm mịt mùng, từng tiếng sấm rền vang và ánh chớp chói lòa với những cơn gió thổi lạnh lẽo. Tiếng gào của bà Thuận như con thú bị thương làm ai nấy đều xót xa. Trời nổi cơn phong ba lại thêm đã quá khuya, thành ra đám người phải kéo nhau ra về. Mấy người đàn bà trong làng, trong đó có bà Kim, cùng đám ông Phú phải ở lại túc trực. Sợ bà Thuận nghĩ quẩn thì nguy to, vậy là thằng Thuật đành theo ông nội mình về lại nhà. Bám gấu áo ông nội của mình, trên con đường từ nhà về phải đi ngang qua một đoạn đường đất tối om. Thằng trẻ con đột nhiên cảm thấy rất sợ, Linh tính mách bảo có ai đó đang bám sau mình, không gần cũng không xa, cứ đều đều giữ một khoảng cách nhất định. Chẳng biết do từng làn gió đang bủa vây lấy thân thể gầy gò hay là một thứ áp lực vô hình đó làm thằng Thuật khẽ rùng mình. Suy nghĩ ma quái đang dần xâm chiếm não bộ thì bất thần một tiếng sấm đinh tai kéo nó trở lại thực tại. Xẹp đi mớ bòng bong trong đầu, thằng Thuận cố gắng chấn an bản thân rồi mở mồm nói chuyện với ông nội cho đỡ sợ. Hai ông cháu nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho nên nỗi lo trong đầu của thằng Thuật cũng phần nào vơi đi. Cả hai lại dắt díu nhau về nhà, nhưng mà dường như cảm giác ban nãy vẫn còn vương vất trong đầu. Vừa đi thằng Thuận vừa liên tưởng tới cảnh người đàn bà mặc áo nâu sau bụi cây gần mé sông, làm bước chân của nó nặng nề có phần chậm hơn ban nãy. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút dọc con đường u tối, đột nhiên thằng Thuật nghe đâu đó có tiếng khóc của một người đàn bà. Tiếng khóc ấy nghe náo nề, thanh âm như một sợi dây vô hình kéo chân nó chậm lại. Căng tai lắng tai nghe, thằng Thuật bàng hoàng khi nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ phía trước. Trên con đường trở về nhà, giác quan thứ sáu mách bảo, thằng trọi con giật mình miệng hang hốc, lùi lại một bước. Ông cổ Vương đang nắm tay của cháu thế vậy thì vội vàng hỏi: "Sao thế cháu, về nhanh đi kẻo mưa." Thằng Thuận mặt xanh gật đầu, nó bấu chặt tay của ông mình hơn và nép vào ông cho yên tâm. Đến khi hoàn hồn trở lại, đôi mắt hướng về phía cầu ao nhà ông Khuông, thằng Thuận chợt thấy tim của mình đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi vã ra như tắm. Bên cạnh dãy ao của ông Khuông có một cái cầu ao bằng đá, nơi đó dân làng hay ra giặt chiếu giặt chăn. Trong ánh mắt của thằng Thuật đang đăm đăm nhìn, cơn gió bỗng nhiên ngừng thổi, đám tre già sát cầu ao cũng ngừng lay động. Ngay cả tiếng cầu kinh ở nhà nào đó vừa nghe gió buồn một cũng im bặt, mọi cảnh vật xung quanh yên lặng tới mức lạ thường, chỉ còn tiếng khóc như tiếng ai oán trong màn đêm u tịch thê lương. Từng ánh chớp chói lòa kèm theo tiếng sét nổ đinh tai khiến cảnh vật lúc này càng thêm phần mờ ảo. Nép vào ông của mình, thằng Thuật dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay không. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt nó vẫn không thay đổi. Một bóng đàn bà với dáng người gầy gò mảnh mai, mặc một chiếc áo nâu cánh mỏng đã bạc đi vì màu của thời gian. Chiếc quần sa tanh mỏng với mái tóc thể xóa ra che đi khuôn mặt, đang nhìn xuống lòng ao đen đặc. Trong cảnh tượng hãi hùng đó, thằng trời con như là muốn đứng tim, hơi thở như bị dồn dập ở cổ họng, đôi mắt như là muốn lạc thần. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người của nó. Sau giây phút bàng hoàng, nó nghiến răng nắm chặt tay, bặm môi lấy hết can đảm nói trong sự sợ hãi. Giọng của hắn lạc đi mấy phần: "Ông ơi, ai vậy? Ai mà đêm hôm còn ngồi ở đây vậy?" Ông cụ Vương nhìn theo hướng cháu nội xong làm gì có ai, chỉ có cái cầu ao im mắng. Thế là ông cụ liền vội hỏi: "Con bảo sao? Làm gì có ai ở đó?" Thằng Thuận vẫn đăm đăm nhìn mà không đáp. Người đàn bà với thân hình mảnh mai đó ngồi yên, gục đầu bất động ở cầu ao. Người đàn bà kỳ lạ đó vẫn không nói gì, chỉ thút thít khóc. Xen lẫn tiếng khóc là tiếng nấc nhẹ, làm cái thân thể ốm gầy đó khẽ rung lên từng chập, khiến thằng trọi con càng thêm phần hãi hùng. Mặc cho ông nội lặp lại câu hỏi ban nãy, thằng Tuần cứ trơ ra. Luồng chớp tiếp theo lóe xuống, trong một vài giây ngắn ngủi, thằng Tuần mới thấy toàn thân của bà ướt sũng như là vừa mới ngoi lên từ dưới nước. Những giọt nước vẫn còn đang nhỏ tong tong xuống từ bộ quần áo cũ kỹ đang mặc, và cả mái tóc còn dính mấy cọng rác, có chỗ bết nản lại vì bùn, mùi tanh tưởi sộc lên thoang thoảng. Lúc này ông cụ Vương cũng lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó khác thường đang diễn ra với cháu nội của mình. Ông cụ không hỏi gì thêm, vội kéo tay cháu đi rất vội, vừa đi vừa lẩm nhẩm niệm Phật. Thằng Thuần cũng nép sát vào ông hơn, nó quay mặt đi tránh cái cầu ao đó. Hai ông cháu đi đến con ngõ dẫn về nhà, vừa tới gốc cây gạo mọc cách cổng không xa, bỗng nhiên trên cây có con mèo đen kêu thét lên một tiếng rồi lao vào hai ông cháu, làm cho cả hai giật mình té ngã. Lồng cồm chống tay đứng dậy, thêm một lần nữa linh tính mách bảo có kẻ nào đó vẫn bám theo. Dồn hết can đảm, thằng Tuần quay ngoắt lại rồi nhìn thật kỹ. Thoáng trong giây phút ấy, thằng trò con rú lên rồi lăn ra bất tỉnh. Một phần vạn giây trước khi ngất đi, nó cảm thấy quả tim của mình như nổ tung khỏi lồng ngực. Phía dưới gốc gạo cổ thụ có một dáng người mảnh mai với bộ quần áo tối màu ướt sũng. Những sợi tóc lòa xòa không thấy rõ mặt, chỉ có hai con mắt trắng dã nhìn nó chăm chú, cùng cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Biết có sự chẳng lành, ông cổ vương bèn bế thốc cháu vào nhà, rồi lấy muối trong bếp cùng với vôi bột tung luôn ra bên ngoài cầm. Xong rồi ông cụ chạy vội vào trong, ra sức đánh gió cho cháu nội. Mất một lúc lâu sau thì thằng trọi con mới hoàn hồn. Vừa tỉnh lại, nó ôm chầm lấy ông nội của mình khóc ngằn ngặt. Ông cổ vương cố gắng ngăn nủi cháu và tự mình đứng dậy thắp nhang cho gia tiên. Nhang vừa cắm xuống thì từ khoảng vườn nhà hàng xóm có tiếng chó chu gấp gáp. Tiếng chó chu cứ hướng sang sân của nhà ông cụ vương. Cùng với đó, thằng Thuật đang trùm kín chăn đột nhiên ngồi bật dậy. Nó quay mặt ra ngoài cửa và lật đật bước xuống khỏi giường, đi ngang qua mặt của ông nội và cứ như vậy đi thẳng ra ngoài cầm. Ông cụ vương hoảng sợ đuổi theo cháu, xong thằng Thuận đã ra đến ngoài ngõ, vừa đi vừa lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Ông cụ vương thân già sức yếu, xong cũng cố gắng bám theo, thế nhưng thằng trời con đi nhanh quá. May sao lúc ấy có đám ông quân ở nhà bà Thuận đi về. Nghe tiếng cầu cứu của ông cụ, đám ấy vội vã kéo sang thằng Thuận lại, xong đột nhiên thằng Thuật lại vùng ra. Nó quắc mắt nhìn đám người rồi mở mồm nói, thân xác vẫn là của thằng bé loắt choắt, xong giọng nói lại âm vang lạnh lẽo. Thả tao ra, chúng nó làm hại tao, vội xác của tao ở Gò Bà Nhậm, tao phải chỉ chỗ cho mẹ tao ra đó vứt tao lên, tao dịu đây, dịu con bà Thuần đây. Nói xong thằng Thuật dùng mình lan ra lịm đi, chứng kiến cảnh đó đám người lớn không hết mà run. Giây phút khiếp đảm trôi qua, một người lắp bắp rồi bảo, hay là con bé nó chết rồi. Chết rồi cho nên nhập vào thằng bé chỉ nơi nó chết. Đang chưa biết phải xử trí ra sao thì cả đám thấy rất đông người chạy thục mạng lại phía của mình. Hóa ra nhân lúc đám người ngủ mệt, bà Thuần đã lao vào tìm con. Sợ có người xấu cho nên đám người táo hỏa chia nhau đi tìm. Và khi nghe đám ông quân thuật lại sự việc vừa rồi, cả đám bèn bỏ nhau ra Gò Bà Nhậm. Cái gò nằm giữa đầm rau muống ở cánh đồng tìm thử, trong khi một cái đám khác đưa hai ông cháu thằng Thuật về nhà. Mới ra đến đầu bờ đầm, lẫn trong tiếng sấm sét đinh tai, người ta đã nghe tiếng kêu khầm, không phải là tiếng người nữa mà là tiếng một con thú bị thương. Tiếng gào lên náo nùng đau đớn đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức của nhiều người rất lâu. Đó là tiếng của bà Thuần. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ mà bà đã tìm được con gái dưới đầm nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo tiếng của bà tìm đến. Nơi gò đất nổi lên giữa đầm như một ốc đảo là một cảnh tượng thương tâm. Bà Thuần ôm chặt cô gái giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Khó khăn lắm người ta mới kéo bà Thuần ra khỏi con của mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác của con gái. Ai động đến thì bà cào cấu. Bà Thuần đã phát điên, mắt của bà long lên, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Giọng của bà bây giờ chỉ còn là tiếng thét gầm gừ trong cổ họng. Phải mất một lúc rất lâu, khi bà là người đi thì mọi người mới giằng xác của cô dịu ra khỏi lòng của bà, trói bà lại đưa về. Cùng lúc đó thì ở nhà của mình, sau một hồi ngất lịm, thằng trời con lại tỉnh lại. Nó ôm mặt khóc toáng lên và bảo cô nào đó kéo tay của nó. Nhờ nó sang nhà báo với mọi người là cô ấy bị thằng Thâm, con của nhà ông Khiêm vũ nhục, xác bị vùi ở Gò Bà Nhậm trong đầm rau muống. Sự việc vỡ lở ngay trong đêm, người ta ùn ùn kéo sang ngạch hỏi thằng Thâm, sau nó đã trốn khỏi làng không hề có tăm hơi. Ngày hôm sau, tin ấy được báo lại cho cơ quan công an. Khám xét tử thi, quả thần cô Diệu bị xâm hại và bóp chết. Cơ quan công an theo tin trình báo và các bằng chứng quan trọng xác định nghi can chính là thằng Thâm. Sau một tuần truy nã, thằng này bị tóm gọn khi đang cố vượt biên và đã thú nhận tội ác dã man của mình. Quay trở lại sáng hôm sau, khi cơ quan pháp y bàn giao thi thể cho dân làng, bà Thuần đã phát điên, phải gửi lên trại thương điên trong thành phố. Dân làng yên lặng lo việc chôn cất cô Diệu. Đám bà Kim thay cho cô bộ quần áo lành lặn, vì trên người của cô bộ đồ đã rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi thấy những vết thương trên người của cô. Dân làng ai cũng xót thương cho cô gái xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi đưa cô đi chôn quanh mộ của chị gái trong nghĩa địa mà kéo nhau ra về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Nhưng thiên cơ trong lời nói của ông thầy đúng là cao thâm. Việc ấy chẳng mảy may liên quan gì đến cái hạn sông nước của thằng Thuật. Cái hạn ấy diễn ra vào tháng sau, đúng ngày mùng 1 âm lịch. Sự việc ấy với thằng trọi con diễn ra thế nào, xin hẹn ở tập tiếp theo.